Chương 972, Bản Vương Phúc Tướng. Tạ Vân Phi qua trong giây lát đã nghĩ thông suốt hết thảy, lòng dạ lập tức bị đả thông, thoải mái đứng lên, liên đối lấy nhìn về phía trong ngực Bích Tiêu Nương Nương, ánh mắt cu nở dê hừng hực đứng lên. Ngươi thật đúng là Bản Vương Phúc Tướng a, nếu không phải ngươi mở miệng nhắc nhở, ta còn thực sự không biết muốn làm sao. Tạ Vân Phi nhất thời kích động, thân thế không xuống, tại Bích Tiêu Nương Nương trên trán hôn một cái. Thời gian phảng phất tại cái này trong doanh trướng đọng lại. Tạ Vân Phi hôn xong mới biết được hành động này cực kỳ không ổn, cũng không phải tại thế giới cũ, nói một chút một cái đơn đặt hàng lớn về sau, cùng văn phòng nữ đồng sự chúc mừng. Đây chính là đặc nương phong thần thế giới A. Bích Tiêu Nương Nương mặt bá một chút đỏ đến cổ rễ, ngay cả vành thai bên trên cu nở dê nổi lên một mảnh đỏ ửng. Bích Tiêu Nương Nương bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, liền hướng doanh trướng bên ngoài chạy, trong mắt hình như có lệ quang. Ách song bị ta thân khóc Tạ Vân Phi thầm kêu không ổn, bận điệu đuổi theo. Từ cung đế tân ca ca đi vào Côn Lôn về sau, trong lòng của nàng luôn có chút không an ổn suy nghĩ, để nàng tầm phiền không thôi. Loại tình huống này từ khi nàng đổi liên hoa pháp thân về sau, đã thật lâu đều không có xuất hiện. Vốn chỉ có đang nghĩ đến đế tân thời điểm, Na Cha mới có thể tâm phiền. Thế nhưng là Na Cha đem ánh mắt rời về phía trong màn đêm Côn Lôn giống như là một tòa bất giả thành, mặc dù đến ban đêm, nhưng là trên núi các nơi tiên gia động phủ hay là đèn đuốc sáng trưng, cái kia 32 tòa phủ ở trên biển mây đảo nhỏ càng là phát ra xên qua nở sáo trúc thanh âm. Giống như cái kia 10 vạn đại quân tiếp cận liền cùng một đám không biết lượng sức con kiến đến nháo sự một dạng không đáng giá nhắc tới. Bất quá Na Cha cu nở dê lý giải những tiên nhân này tâm tư, phàm nhân lại nhiều, cu nở dê tiếc không cảm động. Đây đã là giới này thưởng thức, cũng chỉ có đế tân ca ca loại kia không theo lẽ thường ra bài người mới sẽ nghĩ đến dùng 10 vạn đại quân đến tiến đánh Côn Lôn đi. Na Cha nhìn xem doanh địa ngoại tán rơi một chỗ bảo vật, lắc đầu. Vừa rồi cái kia lôi chấn tử tìm tới cửa, kiên quyết nàng ngăn ở doanh trướng cửa ra vào, nói là muốn cùng nàng đo sư cờ một phen. Lôi chấn tử hôm nay gặp nàng cùng Dương Tiễn đánh cho bất phân cao thấp, mà lại cu nở dê sử xuất cái kia ba đầu sáu tay pháp môn, nhìn rất là đỏ mắt, lại muốn chứng minh chính mình bất quá là bởi vì binh khí trong tay nguyên nhân, mới rơi xuống hạ phòng, cho nên đại quân hạ trại nghỉ ngơi về sau. Hắn liền một lần nữa đổi một cái gậy sắt tới muốn cùng Na Cha luận bàn một phen. Na Cha thân phận tuy là đại thương quan tiên phong, nhưng kỳ thật đã cùng đế tân dưỡng nữ một dạng, cùng đế tân con nuôi lôi chấn tử liền cùng huynh muội đồng dạng. Na Cha lại bởi vì Lý Tĩnh một chuyện cùng Kim Cha, Mộc Cha lên xung đột, cho nên cu nở dê đem lôi chấn tử nhìn thành huynh giải, hai người tình cảm rất tốt. Chỉ là hôm nay tâm tình lo lắng Na Cha căn bản không có cùng lôi chấn tử ý tứ động thủ. Lôi chấn tử cái này nhị hóa sao có thể nhìn thấu tâm tư của nữ nhân. Chỉ coi Na Cha thua không nổi, mở ra cánh thịt, ngăn trở Na Cha đường đi, cứng rắn muốn cùng nàng xóa qua. Na Cha không nhịn được, biến ra ba đầu sáu tay thân, lôi chấn tử đại hỉ, đang muốn cầm côn đuổi theo, đã thấy không trung bảo khí quang hoa đại tác, cơ hồ muốn đem một phương này bầu trời đem chiếu lên thông triệt, Na Cha đúng là đem quanh thân tất cả bảo vật tế ra. Ngoại trừ sáu tay đều cầm một kiện tiên thiên trí bảo bên ngoài, đỉnh đầu còn lơ lửng đế tân ca ca tiện tay cho nàng đưa qua tới rất nhiều bảo vật. Nhiều bảo vật như vậy đừng nói là đánh, Na Cha chính là áp xuống tới, cũng có thể đem lôi chấn tử ép thành thịt nát. Lôi chấn tử tính tình mặc dù lỗ mãng chân chất, lại không phải đồ đần, bận điệu bay xa xa, mắng to Na Cha gian lận, cũng rốt cuộc không dám tới gần. Trải qua như thế nháo trò, Na Cha tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút. Xông lôi chấn tử làm cái mặt quỷ, liền thu thập tàn cuộc, tại trong doanh đi dạo. Trong doanh tuần tra ban đêm sĩ tốt đều nhận ra cái này đế tân bên người hồng nhân, cu nở dê mặc nàng tại trong quân doanh tàn bộ, cũng không đi lên ngăn cản. Na Cha đi tới, trong bất chi bất giác đi vào một chỗ gia châu trong đại doanh. Chỗ này doanh trướng cùng phổ thông sĩ tốt không giống nhau lắm, chỉ là đinh mão liền hạ xuống mấy chục cây nhiều, cao hơn chung quanh doanh trướng một đầu. Đúng là đế tân doanh trướng. Na Cha cũng không biết chính mình làm sao lại đi đến nơi này. Đang muốn quay người rời đi, lại nghe được trong doanh trướng hình như có vang động. Bích Tiêu Nương Nương vội vã từ trong doanh đi ra, trên mặt đỏ bừng một mảnh, túi đầu đi đường, suýt nữa đụng vào Na Cha trên thân. Na Cha kêu nàng một câu, Bích Tiêu Nương Nương cu nở dê không có đáp lại, phát lực hướng ra phía ngoài chạy như điên. Na Cha không nghĩ ra, không biết Tiêu Nương Nương tại đế tân trong doanh trướng chuyện gì xảy ra. Lúc này sau lưng doanh màn tiếng vang lên, Na Cha quay đầu nhìn lại, gặp Đế Tân ca ca một mặt lúng túng đi ra, gặp Bích Tiêu nương nương chạy đi, không đổi kịp, mới ngượng ngùng muốn trở về, nhìn thấy Na Cha cu nở dê đứng ở cửa doanh, Đế Tân ca ca cười khan vài tiếng, chắp lấy tay tại cửa doanh bên ngoài ngửa mặt lên trời bước đi thong thả trong chốc lát, trăng đẹp, ngày mai cho là thiên tình. Nói xong cũng giống làm tà cờ một dạng, lại chui về trong doanh trướng. Na Cha ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, một mảnh đen như mực, ngoại trừ sơ tinh vài điểm bên ngoài, nào có cái gì mặt trăng. Tạ Vân Phi ngày thứ hai ngay tại trong doanh trướng triệu tập trung tướng. Đem hôm qua nghĩ thông suốt kế hoạch cùng đám người nói một lần. Lúc nói, còn cố ý lưu ý một chút Bích Tiêu nương nương cử động, Bích Tiêu nương nương xem ra không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt không dám cùng Đế Tân tiếp xúc. Nghe xong Đế Tân kế hoạch về sau, chúng tướng cùng nhau phát ra một trận rỗ rành vang, khiếp sợ nói không ra lời. Bệ hạ, thật muốn đem cái kia 10 vạn đại quân chuyển qua trên Côn Lôn Sơn sao? Vạn nhất nếu là xiển giáo bên trong người không để ý sát kiếp, cưỡng ép thôi động thiên hỏa giết dưới, chúng ta tự có thần thông hộ thân, có thế bảo vệ tự thân không việc gì, có thế cái này 10 vạn phàm binh lại nên như thế nào? Đây là Triệu Công Minh đứng lên phát biểu. Hắn câu nói này cũng đều là chúng tướng muốn hỏi vấn đề. Đem cái này 10 vạn đại binh đưa lên Côn Lôn cố nhiên là tốn không ít đại giới, thế nhưng là chúng tướng lại nhìn không ra có cần gì phải. Tiên phàm khác nhau, câu nói này cũng không phải nói một cách đơn giản một chút, tiên nhân cùng phàm nhân toàn phương vị chênh lệch biểu hiện tại nếu như tiên nhân không để ý sát kiếp, cứng rắn muốn đại khai sát giới mà nói, chỉ sợ sẽ là 1000 cái phàm nhân cũng đỡ không nổi một cái chân tiên. Không sao. Có Bích Tiêu nương nương sở thiết huyền vũ trận, có thế bảo vệ cái này 10 vạn đại quân bình an. Đến lúc đó lên núi về sau, cái này 10 vạn đại quân chỉ cần triển khai huyền vũ trận thế, không những không phải là liên lụy, ngược lại có thể giúp chúng ta tiêu hao hết Côn Lôn hộ sơn đại trận đại bộ phận lực lượng. Nói xong câu đó lúc, Tạ Vân Phi còn cố ý hướng Bích Tiêu nương nương nơi đó nhìn một chút. Na Cha thế mới biết đạo hôm qua Bích Tiêu nương nương đi Đế Tân ca ca trong doanh trướng muốn đi làm gì.